Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, giết cao tầng. Trong vòng 5 phút không xuất hiện, tên bị ta giết chết, tìm tới Uzumaki Nagato thời điểm, liền sẽ đem cái kia song Rinnegan cho hoàn toàn hủy diệt. Ta xem các ngươi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, làm sao còn thực hành. Muốn phục sinh Uchiha Madara cùng triệu hoán thập vĩ. Đừng nằm mơ. Yagami Kyo lời nói này. Nhượng tại phía xa nào đó cái địa phương Uchiha Obito cùng Jesus Den đều khiếp sợ không gì sánh nổi. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng tiểu tử này làm sao có thể sẽ biết rõ. Jesus Den không dám tin Yagami Kyo sẽ biết rõ rõ ràng như thế. Người này. Đi, Uchiha Obito không được phép một chút chần chờ. Liền mau mau đi Konoha. Mà Yagami Kyo bên này. Chính là hỏi rõ. Vì cái gì không có nhìn thấy Naruto. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hai người hết sức phản đối. Nhượng Naruto ở lại Diệu Mộc Sơn. Không thể triệu hoán hắn trở lại. Thậm chí ngay cả Diệu Mộc Sơn cóc. Đều cho giết Tuyết Ly đem mình thấy. Đều nói cho Yagami Kyo. Danzo. Ha ha. Danzo. Yagami Kyo cười lạnh nhìn phía dưới bên. Từ đó cảm giác tìm tới ẩn núp ba vị cao tầng. Hiu. Yagami Kyo thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đi tới Konoha phụ cận một hang núi. Tìm tới co đầu rút cổ ở chỗ này ba cái lão già kia. 8. Yagami Kyo. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Yagami Kyo. Danzo ba cái lão già kia đều vô cùng kinh hãi. Hừ, Yagami Kyo không có nói nhiều nói nhảm, mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, hai tay trói buộc ba cái lão già kia, sau đó mang theo rời đi cái sơn động này. Đi tới bên trước mặt, bên nhìn xuất hiện Yagami Kyo, cũng trong lòng biết người này trở lại, bắt cửu vĩ sự tình, nhất định phải lấy thất bại mà kết thúc. Yagami Kyo bên nhìn Yagami Kyo, cặp kia Rinnegan tất cả đều là kiêng kỵ thần sắc. Yên tâm đi, ngươi chỉ là một hoạt tử nhân mà thôi. Uzumaki Nagato ngay tại Hỏa Quốc, mà còn, Conan cũng ở đó. Đừng tưởng rằng dựa vào mấy tờ giấy là có thể ẩn tàng ở trên thế giới này. Ta Yagami Kyo nghĩ muốn tìm người, còn không có không tìm được. Yagami Kyo lời nói. Nhượng ẩn núp Uzumaki Nagato mặt đầy kinh hãi. Yagami Kyo, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Mitokado Homura kinh hoàng hỏi Yagami Kyo. Làm gì? Ha ha, Yagami Kyo một tay nắm Mitokado Homura đầu. Cứ như vậy giơ lên. Hắn động tác, cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Konoha còn sống người, đều đi tới Yagami Kyo bên này. Nhìn thấy hắn động tác sau, đều không minh bạch hắn đi phải làm sao. Đem ngươi hồn phách cùng sinh mệnh lực cho lấy ra phốc suy. Yagami Kyo lại nói giữa trống không tay trái trực tiếp kém vào Mitokado Homura bên trong thân thể. Đang lợi dụng chakra đem sức sống của hắn cùng hồn phách đều cho hấp thu tập trung đến trong lòng bàn tay. Ách à, Mitokado Homura con ngươi trợn to. Không thể tin được Yagami Kyo lại làm tận tuyệt như vậy. Thật đem chính mình cho giết. Phanh, Yagami Kyo nhìn bên. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau đó đem trong nước Mitokado Homura cho vứt qua một bên. Nhìn thấy Yagami Kyo như thể mạnh mẽ vang dội thủ đoạn. Thậm chí bá đạo một chiêu. Liền đem nhân sinh cả đời mệnh lực hòa hồn phách. Đều cho hấp thu đi ra. Bên đây là lần thứ hai nhìn thấy. Lần đầu tiên là Yagami Kyo đem Deidara sinh mệnh lực cho gắng gượng hút lấy ra. Hiện tại lần hai nhìn thấy. Vẫn cảm thấy phá lệ kinh khủng. Bát bát tám. Yagami Kyo. Người không muốn làm quá mức. Chúng ta nhưng là Konoha cao tầng. Người muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Yuteten Koharu xem thấy đồng bạn mình bị giết. Đối với Yagami Kyo càng sợ hãi, thậm chí, cảm giác tuyệt vọng, Konoha sao, hiện tại Konoha bị người này phá hủy, ngươi là cao tầng thế nào không thấy ngươi động thủ, thậm chí còn tránh tại trong một cái sơn động nhàn nhã uống trà. Ngươi cái này cao tầng, thật đúng là mẹ nó sẽ hưởng phúc à. Yagami Kyo không có chút nào lưu tình, đưa tay nắm yêu tế tên Koharu đầu, giống vậy giơ lên, phốc suy một tiếng. Yagami Kyo tay, lần hai đánh vào yêu tế tên Koharu trong cơ thể. Đào hồn, Yagami Kyo lợi dụng chakra đem yêu tế tên Koharu sinh mệnh lực, còn có hồn phách đều cho hoàn toàn hấp thu. Phanh, Yagami Kyo vô tình đem lão thái bà này vứt qua một bên. Mà trước người hắn chính là lơ lửng hai cổ năng lượng màu trắng. Cổ năng lượng này bao hàm sinh mệnh lực, chính là Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu bị Yagami Kyo móc ra hồn phách cùng sinh mệnh lực. Yagami Kyo, chúng ta làm như vậy cũng là vì Konoha. Ngươi, chấm ngoặc kép, cuối cùng Danzo, chính là tại hết sức dãy dụa. Hắn trong lòng biết mình không phải là hắn đối thủ, cho nên chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Uzumaki Nagato, năm đó các ngươi sẽ bị vây công. Yahiko sẽ chết, đều là cái này lão gia hỏa cùng Hanzo cấu kết, thiết kế hãm hại các ngươi. Thế nào? Đem hắn giao cho ngươi như thế nào? Yagami Kyo lười động thủ, một cước đem Danzo đá cho Pen. Phanh, Pen không có tiếp nhận, một cước đem Danzo đá qua một bên. Nói, loại rác rưởi này không có vấn đề. Ban đầu sự tình, ta đã biết rõ, không cần thiết cho ngươi tới nói cho ta biết làm gì. A, Yagami Kyo chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Sau đó đem Mitokado Homura còn có yêu tế tên Koharu móc ra hồn phách. Tay đẩy một cái, hai luồng màu trắng sáng lên năng lượng, liền hướng xa xa Ino nơi nào lơ lửng đi qua. Con heo nhỏ, đem cái này hai luồng sinh mạng nguyên khí, phân biệt đánh vào Kakashi cùng Choji phụ thân trong thân thể, để cho bọn họ phục sinh. Yagami Kyo biết rõ cái này hai luồng nguyên khí cũng không thể nhượng Kakashi cùng Akimichi Chuza thật sự khôi phục như cũ. Nhưng có cái này, ít nhất có thể cứu về một cái mạng. Đánh như thế nào vào? Ino tiếp lấy cái này hai luồng sinh mạng nguyên khí. Nói, để trong lòng phòng xử. Lợi dụng ta nữa, dạy cho ngươi có thể lượng. Từ từ dung hợp đi vào liền có thể. Karin cũng phụ trách một cái. Ino một người làm hai lần có chút cố hết sức. Yagami Kyo giọng không được phép hai người bọn họ kháng cự, nghe theo hắn, bắt đầu cho Kakashi cùng Akimichi Chuza khôi phục. Shikamaru, Choji, Neji, Zang, các ngươi hộ pháp, không thể để cho người quấy rầy bọn họ. Yagami Kyo tiếp tục đối với mấy người khác nói. Biết, Shikamaru mấy người cũng đều nghe theo Yagami Kyo nói. Lúc này, hắn chính là bọn hắn trụ cột tinh thần. Chỉ có Yagami Kyo có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Hiu, phanh, vừa lúc đó, xuất hiện người hai phe ngựa. Naruto mang theo mấy con đại cấp mô trở lại. Mà Uchiha Obito cùng Jesus Den cũng chạy tới cái này xuất hiện quá khéo. Yagami Kyo nhìn sang, phát hiện giờ phút này Naruto cùng trước không lớn giống nhau. Học được sử dụng sức mạnh tự nhiên sao? Tiên nhân hình thức, Yagami Kyo nhìn Naruto giờ phút này dáng vẻ, liền biết rõ nhất định là học được tiên pháp. Nơi này là nơi nào? Cóc tiên nhân, người không phải đem ta truyền tống đến thôn sao? Naruto nhìn thấy nơi này như vậy trống trải, căn bản cũng không phải là thôn làm tại địa phương A. Không đi sai, nơi này chính là Konoha, bị trước mắt người này cho hủy. Yagami Kyo đối với. Đúng, vừa trở về, tại hắn cách đó không xa Naruto nói. Cuồng, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Naruto rất tín nhiệm Yagami Kyo. Hắn chưa bao giờ sẽ cầm loại này đùa. Chính là ngươi thấy chuyện này. Akatsuki người khô, hiện tại Akatsuki coi như là có 8 người. Người muốn cái nào, còn lại ta bỏ túi giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.